Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Việt Nga, một trong những ngòi bút Thuận đánh giá là rất là tinh tế và sâu sắc. Thể loại truyện mà hôm nay Việt Nga gửi tặng cho tất cả chúng ta là thể loại truyện kinh dị mang yếu tố trinh thám phá án, để phá một vụ án về một vấn nạn cực kỳ là nghiêm trọng trong xã hội: bắt cóc lấy nội tạng. Câu chuyện rất hấp dẫn sẽ được chia thành 3 phần khác nhau. Tối nay chúng ta sẽ cùng đón nghe phần 1 quý vị nhé. Những ngày hè này, thời tiết thật là oi bức. Cây cối quanh vùng cũng tuyệt không có một ngọn gió. Nắng như đổ lửa cứ xả từ sáng tới tối. Mở mắt ra là đã thấy nắng xiên khoai rồi. Mà thời buổi khó khăn, nông thôn chủ yếu trông vào mấy xào ruộng. Ngoài ra chẳng có nghề phụ gì. Thành ra cứ chưa đến là nhà nhà đổ xô ra ngồi, túm năm tụm ba ở những bụi tre hay dưới gốc cây xà cừ cổ thụ trong làng để hóng mát. Chị Huệ đang lúi húi quét lá tre ở sau vườn, chợt nghĩ đến thằng cu Tài vẫn còn đang ở trong nhà, thì chạy vào gọi ơi ới. Tài ơi, ra mẹ bảo này. Chị cất tiếng gọi mấy lần vẫn không thấy thằng Tài thưa, thì vội chạy vào xem nó có ở đấy không, vì thằng này mải chơi lắm. Loáng một cái là phóng mất hút ngay. Ngó ngang ngó dọc khắp căn nhà mà chẳng thấy con đâu. Nghĩ như mọi hôm thằng này chắc lại nhảy đi đánh đáo hay chơi củ quay với đám bạn trong làng rồi cũng nên. Chị lại mải miết quét nốt đám lá tre sau vườn, kẻo chó ỉa mặc cho cái nóng như thiêu như thốt. Vợ chồng chị Huệ lấy nhau đã ngót nghét chục năm mà chỉ sinh được mỗi mình cô Tài. Thực ra chị cũng có mấy lần thai nghén, nhưng cứ được vài tháng thì nó lại ra mất. Đến lượt thằng Tài, nghe người làng bày anh Thuận mới lên tận Sơn La cắt được mấy thang thuốc giữ thai của một ông thầy trên ấy, thì mới có được mụn con. Khi thằng Tài được sinh ra, thì hai vợ chồng mừng lắm, cả họ hàng làng xóm ai cũng vui lây. Được cái trộm vía thằng Tài cũng dễ ăn dễ nuôi, lại nhanh nhẹn thông minh nên anh chị cũng được an ủi phần nào. Dạo này nông nhàn nên anh Thuận theo mấy anh trong làng xuống vùng Nam Định làm thợ mộc dưới đó. Vì anh có nghề thợ mộc gia truyền mà, cứ đi một chuyến cũng phải cả tháng mới về. Chịu khó xa vợ xa con tí, nhưng cũng có đồng ra đồng vào gửi về cho mẹ con nhà nó, nên anh cũng cố. Đến trưa, khi nấu nướng cơm nước xong xuôi, vẫn chẳng thấy thằng Tài mò mặt về, chị Huệ mới đội nón đi tìm. Trưa quá rồi, nên đường làng cũng vắng lắm, chả còn ai ở ngoài đường. Chị mới mò sang nhà mấy đứa hay chơi với thằng Tài hỏi, thì chả đứa nào thấy nó đâu. Tất tả chạy đến nhà chị Bông, vừa nhìn thấy thằng Đăng, chị cất tiếng hỏi. Đăng ơi, có thấy thằng Tài nhà cô chơi ở đâu không? Ồ, nó chưa về à cô? Sáng nay lúc chúng cháu đang chơi thì có một chú đi xe máy đến đón thằng Tài rồi mà. Ôi chết, thế chú ấy đèo Tài đi đâu, cháu có biết không? Chú thấy là chú ấy bảo là thằng Tài đi mua kẹo kéo. Chú ấy còn nói chú làm cùng với chú Thuận nhà cô. Chú đưa thằng Tài đi đón bố nữa cô ạ. Bước chân về nhà, lòng lo ngay ngáy. Chị không biết người đàn ông kia đã chở Tài đi đâu. Chợt thấy hoảng quá, chị lại sấp ngửa chạy về nhà. Suốt cả buổi chiều hôm ấy, chị không ăn được gì cả. Đi hỏi mấy người lớn thì cũng không ai nhìn thấy người nào đưa Tài đi. Nước mắt ngắn dài, chị bắt đầu lo sợ. Chị sợ Tài nhà chị sẽ gặp điều không may xảy ra. Chị không dám nghĩ tiếp nữa. Suốt buổi chiều hôm đó, rồi cả tối cũng không thấy thằng Tài đâu. Lúc này nỗi sợ hãi đã bắt đầu dâng lên. Chị chạy ra khỏi nhà òa khóc. Gặp ai chị cũng bíu lấy để hỏi. Bước chân nhanh chóng đưa chị đến nhà anh Hào trưởng thôn. Ôi, anh Hào ơi, thằng Tài nhà em nó đi đâu mất rồi. Cái gì? Cô Huệ hả? Cô nói rõ ra xem nào. Bác ơi, thằng Tài nhà em nó đi đâu từ sáng đến giờ không thấy về. Em đi tìm cháu nó suốt từ trưa đến giờ đây. Ôi, con ơi là con ơi. Bây giờ cô cứ bình tĩnh đã, để tôi ra đánh kèn họp bà con xem nào. Tiếng kèn vừa được gióng lên thì mọi người cũng đều đổ dồn ra sân nhà văn hóa. Khi nghe anh Hào và chị Huệ khóc mếu kể lể thì mới biết sự tình. Bấy giờ họ mới phân nhau ra mà đi tìm. Nhưng dù cho họ có lật tung hết cả hang cùng ngõ hẻm, làng trên xóm dưới cũng không thấy Tài đâu. Bấy giờ mới có một người ngập ngừng lên tiếng. Hay là tại nó bị bắt cóc hả các bác? Tôi thấy dạo gần đây mấy xã bên cạnh đều xảy ra những cái vụ bắt cóc trẻ con đấy. Ừ, hay là trưa nay thằng Hải nhà tôi về, nói chuyện là thằng Tài được một chú bạn của bố nó đèo đi mua kẹo kéo, rồi nhân thể đi đón bố luôn đấy. Tôi lại cứ tưởng thật nên không để ý. Thế anh Thuận chưa về à cô Huệ? Vâng, nhà em đã về đâu. Anh ấy bảo cuối tháng mới về mà. Ôi giời ơi, thảo nào. Lúc nửa buổi đi chợ về, em thấy có một người đàn ông lạ lạ cứ lượn đi lượn lại chỗ cái cây xà cừ gần nhà bà Đào ấy. Cô nhìn thấy ông ấy đi xe gì? Đi cái xe máy gì mà to to ấy. Bây giờ bác nói ra em mới để ý. Thôi đúng rồi, khéo đó là cái thằng bắt cóc trẻ con. Vì chỗ nó đứng gần nơi đám trẻ chưa cù quay mà. Vậy là tin thằng Tài nhà chị Huệ bị bắt cóc nhanh chóng được truyền đi. Anh Hào trưởng thôn cũng lên xã báo cáo và cho gọi loa thông báo trên đài truyền thanh của xã. Tiếng loa nghe rèn rẹt, thi thoảng lại rít lên, nghe câu được câu mất, nhưng cũng đủ để náo loạn cả một vùng quê vốn đã yên bình bấy lâu. Chị Huệ như người chết đi sống lại, chả thiết ăn uống gì. Cả ngày nay chị cứ như cái xác không hồn, ai nhìn thấy cũng thương. Mấy chị hàng xóm phải sang túc trực bên nhà, kẻo sợ có một mình chị Huệ lại chả biết bấu víu vào đâu, khéo mà nghĩ quẩn thì khổ. Đây, một thân một mình, chồng thì làm ăn xa. Mọi người có muốn báo tin cho anh Thuận về nhưng cũng chẳng biết báo bằng cách nào. Chị ở vốn là người thiên hạ chứ không phải ở đây. Nghe đâu anh quen biết rồi cưới chị ở mãi tận Thái Nguyên thì phải. Đường xá xa xôi nên chị cũng ít về thăm nhà. Phần vì gia cảnh nghèo, chồng lại liên tục đi làm xa nên cứ lần lựa mãi. Mới hôm trước khi đi, anh còn bàn với chị đợt này anh đi làm để tích góp tiền. Tết cả nhà sẽ cho thằng Tài về Thái Nguyên ăn Tết với ông bà ngoại. Với lại anh cũng định đợt này sẽ về mua cho chị và thằng cu Tài ít quần áo mới, vì quần áo của hai mẹ con cũng cũ hết cả rồi. Thằng bé lại ham học nên cứ sẵn bố về là phải mua cho nó mấy quyển sách trên thành phố và ít bút chì màu để cho nó tô vẽ. Thằng bé nó vẽ đẹp lắm, nó có hoa tay nên cứ rảnh là lại cầm mấy cục gạch đưa lên đưa xuống vài đường, là hình ảnh những con trâu con bò hay cảnh làng quê thôn xóm lại hiện ra. Nhìn thấy thằng bé vẽ ai cũng tấm tắc khen. Nó mới học lớp 5 mà thông minh lắm, vừa vẽ đẹp, học giỏi lại ngoan ngoãn biết nghe lời. Chính vì thế người dân trong làng thường lấy thằng Tài ra làm gương cho mấy đứa trẻ cùng trang lứa. Anh Thuận chị Huệ cũng lấy làm tự hào lắm. Vậy mà lại xảy ra cái cớ sự như này. Thử hỏi chị sống làm sao cho được nếu không tìm thấy thằng Tài. Tại một bản làng heo hút vùng cao, một tỉnh biên giới phía Bắc, ở một căn nhà nằm sát bìa rừng, đang có mấy người đàn ông lố nhố hết đứng lại ngồi, rồi ngó nghiêng ra ngoài, xem chừng điệu bộ xót ruột lắm. Một người trong bọn ngó cổ ra bảo: "Đại ca sắp đến chưa? Tao là tao thấy để lâu không ổn đâu. Cái thằng nhóc con mới đến tò mồm lắm. Tao vừa phải chói nó lại, dán băng keo vào mồm nó thì nó mới chịu im đấy." "Yên tâm đi. Đại ca hẹn hôm nay thì kiểu gì đại ca cũng đến. Mày thấy đại ca đã lỡ hẹn bao giờ chưa?" Tức thì có tiếng xe máy từ xa vọng đến. Trên xe có hai bóng người đang chạy về phía ngôi nhà. Dừng lại trước cửa, một người trên chiếc xe Miss bước xuống. Phía sau một gã đàn ông với khuôn mặt dữ tợn và một cái sẹo dài nằm ngay giữa mặt. Trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền to bạc, to đùng, có gắn một cái nanh cọp. Đó chính là thằng Minh Sẹo, người được đám kia gọi là đại ca. Hắn hất hàm ra ý hỏi đám đàn em, đoạn cởi nhanh cái áo đi đường vứt cho thằng bên cạnh. Người hắn lộ ra những hình xăm hổ báo chẳng chỉ trên ngực, càng làm tăng thêm cái vẻ dữ tợn. Thằng lái xe chắc là đàn em thân tín của hắn, vẻ mặt cũng dữ dằn không kém. Với khuôn mặt đen sì, cộng thêm cái đinh râu ngay cằm và bộ râu quai nón không được cắt tỉa, nhìn vào chẳng khác gì đám thổ phỉ hay bọn đầu trộm đuôi cướp. Gã chính là Hùng Râu, một cánh tay phải đắc lực của Minh Sẹo. Hai thằng nhanh chóng đi vào, tức thì một thằng nhanh chóng đóng cửa lại. Ngôi nhà này nằm tách biệt với các nhà xung quanh nên chẳng có ai nhòm ngó. Bên trong ngôi nhà rất rộng, đồ đạc được bố trí ngăn nắp. Chính giữa phòng là một bộ bàn ghế bằng gỗ nguyên khối được chạm khắc rất đẹp. Bên trên được gắn một cặp ngà voi và một bộ da hổ. Phía trái treo một khẩu súng kíp, bên phải là một bộ cung tên, chứng tỏ chủ nhân của ngôi nhà là người khá giả, chứ không phải hạng tầm thường. Nhưng một điều rất lạ là bên trong căn buồng có một chiếc giường ngủ được kê ngay ngắn bên cạnh. Thay vì một cái tủ quần áo thì chủ nhân lại cho đóng một cái tủ thấp đến ngang ngực. Chẳng biết cái tủ này chứa gì bên trong cho đến khi tên đầu sỏ bước vào. Mấy thằng đàn em nhanh nhẹn kéo cái tủ sang một bên. Lúc này một cửa hầm sâu hun hút hiện ra. Ánh sáng leo lắt hắt ra từ căn phòng cũng đủ biết bên dưới có người ở. Cầm trên tay cái đèn pin, thằng Minh Sẹo và hai thằng đàn em nhanh nhẹn chui xuống. Bên ngoài mấy thằng được chia nhau ra cảnh giới. Bước xuống dưới đập vào mắt chúng là năm đứa trẻ con từ tầm 10 đến 12 tuổi. Tất cả đều bị trói gô. Mỗi đứa mỗi góc, dưới đáy hầm ẩm thấp. Mồm miệng đều được dán băng keo. Nên khi thấy hai gã đi vào, chúng chỉ ú ớ kêu lên không thành tiếng. Nhìn những ánh mắt sợ hãi của đám trẻ, cả ba gã không hề động lòng hay thương xót gì cả. Thằng Minh Sẹo gật gù ra vẻ hài lòng, nói với thằng bên cạnh. Đêm nay, hàng sẽ được đem qua biên giới. Chúng mày hãy cho tụi nó ăn thật no để có sức mà băng rừng. Sang đến bên kia, ông chủ của chúng ta đã cho người chờ sẵn rồi. Yên tâm. Một tiếng dạ ran, rồi cả bọn lại nhanh chóng chui lên mặt đất để mặc đám trẻ con tội nghiệp đang sợ hãi khóc lóc không thành tiếng ở bên dưới. Lên đến phòng khách, đã thấy một mụ đàn bà béo ú đang cầm một túi ni lông đựng đồ ăn chuẩn bị chế biến. Nhìn sang Minh Sẹo, mụ giả lạ. Dạ, chú Minh, có cần gì sai bảo không? Chú cần món gì thêm để tôi làm luôn. Thôi được rồi, chị đi xuống nấu ăn đi. Bọn trẻ con hôm nay cho chúng ăn no no một chút. Mụ béo này tên là Lành, tầm hơn 40 tuổi, nhưng nhìn có vẻ già hơn tuổi rất nhiều. Mụ vốn là chị dâu họ của gã, nhưng thằng anh họ đã bị biên phòng bắn chết trong một lần truy quét bọn buôn người. Bản thân mụ trước làm ở công ty lương thực, sau bị giảm biên chế nên thất nghiệp. Nghĩ tình cảm anh em lại cùng đường dây, nên gã giữ mụ lại làm việc. Với dáng người thấp lùn, khuôn mặt ngấn mỡ, cái mắt lá răm trông đến là san và sáng đi lạch bạch như vịt bầu, nhìn chả có tí nhân hậu nào, nhưng mụ lại rất được việc. Từ ngày có mụ, bọn đàn em của Minh Sẹo luôn có người phục vụ ăn uống, thi thoảng lại được mụ làm cho mấy món đồ nhậu ngon bá cháy, nên mặc dù không ưa cái tính nói nhiều của mụ, nhưng bọn chúng cũng quắc kệ. Thôi thì mặc xác mụ, muốn làm gì thì làm, miễn ngày ba bữa mụ lo cho đầy đủ là được. Thời buổi này hầu hết kinh tế vẫn còn khó khăn lắm, mà bọn chúng vẫn được ăn uống phủ phê như thế, đủ biết là bọn này làm ăn như nào rồi. Mụ ta cũng là một phường gian manh nên rất hợp với cánh này. Được cái mụ nhanh trí lại chả bao giờ tọc mạch mấy chuyện kia. Kệ mẹ bọn chúng muốn làm gì thì làm, miễn hàng tháng gửi đủ tiền cho hai đứa con ở quê của mụ ăn học là được. Dưới bàn tay nhanh thoăn thoắt của mụ béo, cơm nước cũng xong xuôi. Một mâm rượu thịt ngon lành cũng được đám đàn em nhanh chóng bê lên theo Minh Sẹo. Còn lại mụ béo cho vào một cái khay nhỏ rồi từ từ chuyển xuống dưới hầm cho lũ trẻ. Vừa thấy bóng mụ chui xuống, đám trẻ con biết là đến giờ ăn. Tuy rất sợ sệt nhưng vì còn bé nên sức chịu đựng của chúng có giới hạn, đói là vẫn phải ăn thôi. Mụ đi đến chỗ từng đứa, lần lượt cởi trói rồi mang đến cho mỗi đứa một tô cơm đã trộn sẵn thức ăn. Đến chỗ đứa cuối cùng, khi dây trói và băng keo trong mồm được mở ra, thằng bé liền bỏ lên chân mụ mà van xin, cầu khẩn trong nước mắt. Bà ơi, bà cứu cháu với, cháu không muốn ở đây, cháu muốn về với mẹ. Bà đưa cháu ra khỏi đây đi bà, cháu sợ lắm. Nghe thằng bé nói vậy, mấy đứa trẻ bên kia cũng được thể khóc lóc cầu xin rối rít. Tiếng khóc của chúng đồng thanh cất lên như một bản nhạc buồn bã, thể lương đến tội nghiệp. Hất mạnh tay thằng bé ra, mụ quát lên. Chúng mày có im hết đi không? Định làm loạn hả? Im mồm thì được ăn, không tao đổ hết đi bây giờ. Còn thằng này, mày là đứa to mồm nhất ở đây. Mày mà không biết điều cứ đầu têu giở mấy trò đó ra, ông chủ mà điên lên, thì chúng mày no đòn nó nghe chưa? Khôn hồn thì ăn đi. Đứa bé mà mụ béo vừa nhắc đến không ai xa lạ, chính là thằng Tài con chị Huệ. Nó bị bắt cóc đưa lên đây và nhốt cùng với đám trẻ con bên cạnh. Số là hôm đó đang mải chiếc củ quay với mấy đứa bạn, thằng Tài chợt thấy một người đàn ông ngoắc tay gọi nó. Mà lạ một cái là chú đó lại gọi tên nó một cách rành rọt, lại còn biết gặp bố mẹ nó nữa. Còn nói với chú làm cùng với bố Thuận, chú về trước để báo tin, bố nó nhiều đồ nên về sau. Chú còn kể thấy bố mua nhiều đồ chơi lắm, có thích để chú đèo ra bến xe đón bố luôn. Lúc đó thằng Tài vui lắm, nghe nói bố đi xa về lại mua nhiều quà, thì đứa nào chả thích. Nó định chạy về hỏi mẹ, vừa nhảy chân sáo được mấy bước thì chú kia gọi lại. Chú ta bảo đã xin mẹ nó rồi, nên chú mới ra đây đón nó. Chả còn nghi ngờ gì nữa, nó leo tót lên cái xe máy của chú kia. Chà ôi, cái xe mới đẹp làm sao. Nó vẫn thường ước ao giá nhà nó cũng có một cái xe máy như thế thì tốt biết mấy. Nó tưởng tượng ra cái cảnh chiều chiều, bố sẽ đèo nó đi chơi khắp làng cho bọn thằng đang tha hồ mà ngửi khói lác mắt chơi. Trước khi đi, chú đó còn móc trong túi ra một nắm kẹo xanh đỏ, đưa cho nó mấy cái rõ đẹp, còn lại chia đều cho mấy đứa trong bọn. Đoạn chú ấy đèo nó đi. Nó nhớ chú phóng xe nhanh lắm, kêu nó bám chắc. Được một lúc thật lâu thì mới ra được đường cái lớn. Chú liền cho nó uống một chai nước chanh đường. Vì khát nên nó tu một hơi gần hết chai nước. Nó được đưa lên một cái xe khách, bên cạnh còn có một người nữa cùng hai đứa trẻ chạc tuổi nó. Lên xe xong, nó thiếp đi và không biết gì cả. Đến khi tỉnh dậy, nó đã được đưa đến nơi này. Một nơi mà trong trí tưởng tượng nó cũng chẳng bao giờ nghĩ ra. Nhìn xung quanh chỉ thấy toàn đồi núi. Nó sợ quá òa lên khóc gọi mẹ, nhưng đã bị một chú mặt mũi dữ tợn tát cho một cái đau điếng và lôi tuột nó xuống hầm. Cuối cùng, nó đã bị giam giữ ở đây cùng những đứa trẻ khác mấy hôm nay rồi. Mấy hôm đầu thằng Tài và bọn trẻ kia liên tục khóc lóc, la hét gọi mẹ nhưng vô vọng. Đám người lớn không hề thương xót và còn đánh chúng nữa. Sợ quá, chúng không dám kêu gào nữa mà chỉ thút thít khóc thôi. Sợ mấy đứa trẻ manh động, đám người kia còn trói chúng lại, bịt băng keo vào mồm. Chỉ đến bữa ăn chúng mới được cởi trói. Thành ra mấy đứa trẻ cứ nằm lăn lóc như bầy lợn con vậy. Thằng Tài có vẻ là đứa thông minh và nhanh nhẹn nhất bọn. Nó quan sát rất kỹ căn hầm để tìm cách thoát thân. Nhưng rồi lại thất vọng vì căn hầm luôn được canh gác cẩn mật. Bị trói chặt thế này chúng cũng không tài nào thoát ra được. Thấy mụ béo, Tài mới năn nỉ. Nhưng tia sáng này cũng vụt tắt khi nó biết mụ cũng vô cảm, không hơn gì đám người kia. Lúc này thằng Tài nhớ mẹ kinh khủng. Trong tâm hồn non nớt của nó, hình ảnh mẹ hiện lên ngay trong cả bữa ăn và giấc ngủ. Mẹ nó như một cô tiên trong chuyện cổ tích mà đêm đêm mẹ vẫn kể cho nó nghe. Nó nhớ cả những câu hát ru à ơi ngọt ngào. Ước gì mẹ đến được đây mà cứu nó. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Tối đó mới 7 giờ mà quang cảnh rừng núi âm u vắng lặng, chỉ còn nghe được tiếng tác của những con nai đi ăn đêm. Tiếng mấy con chim bắt cô chói cột thi thoảng lại vang lên, càng làm cho nơi này thêm vẻ hoang vu kỳ bí. Qua những lần bọn người trong nhà này nói chuyện với nhau, thằng Tài cũng lơ mơ hiểu ra là bọn họ sẽ đem bán chúng nó qua bên kia biên giới. Để làm gì thì nó không biết, nhưng nó biết là sự nguy hiểm đang cận kề. Dưới ánh đèn leo lét, Tài đưa mắt ngó ra xung quanh để tìm xem có vật gì đó giúp cởi được dây trói ra không. Nhưng nó chợt thất vọng vì căn hầm này chẳng có gì cả. Bên trên nắp hầm lại rất chắc chắn, luôn có người canh gác. Chẳng lẽ nó chịu chết ở đây sao? Lặn đến chỗ thằng bên cạnh, thằng Tài đưa mắt ra hiệu bảo thằng này cởi trói, nhưng thằng bé kia không hiểu ý nó. Thằng Tài đánh liều cúi xuống đưa miệng vào phía thằng kia, lấy răng ra sức tìm cách để tháo dây nhưng vô vọng. Sợi dây trói quá to, quá chặt, nó không thể cắn được. Cuối cùng mồm miệng mỏi nhừ, nó nằm vật ra cọc queo trên nền đất ẩm. Phía trên đám, đồng bọn được lệnh của thằng Minh Sẹo bắt đầu chui xuống hầm. Hai thằng được lệnh cảnh giới ở ngoài. Được một lát thì năm đứa trẻ cũng lần lượt được đưa ra khỏi căn hầm. Chân chúng đã được cởi trói, nhưng tay vẫn bị trói và miệng vẫn bị dán băng keo. Cả bọn bắt đầu di chuyển, cứ mỗi thằng kèm một đứa trẻ con. Chúng len lỏi bằng lối đi tắt ở trong rừng. Bọn nó bắt buộc phải đi đường rừng để tránh biên phòng và công an. Tất cả sẽ vượt biên bằng đường tiểu ngạch. Bên kia biên giới, tại một tỉnh miền núi xa xôi của nước bạn, trong một trang trại ở bìa rừng, nhìn từ ngoài vào, trang trại rất rộng và bề thế. Bên trong phía bên phải là những giàn nho phủ kín trải dài, xa tít tắp phía bên trái một cánh đồng bạt ngàn táo đỏ. Quả là một trang trại đáng mơ ước của nhiều người. Một chiếc xe bán tải đang từ từ tiến vào bên trong. Khi cánh cửa vừa được mở ra, mấy thằng mặt mũi bặm trợn đang lùa một đám trẻ con xuống. Mất cả đêm đi đường, vừa mệt vừa mất ngủ, nên bọn trẻ trông phờ phạc hẳn đi. Cộng với cái sự sợ hãi vốn có, nhìn chúng chẳng khác gì đàn cừu non giữa bầy sói. Ngồi ở cái bàn chính giữa phòng là một người dáng vẻ bệ vệ. Lão có khuôn mặt to lớn, cái trán hói và bộ ria vểnh lên kiểu Napoleon. Đôi mắt xếch cùng với cái cảm bệnh càng làm tăng lên cái vẻ dữ tợn của lão. Lão chính là Chu Tứ, chủ đường dây buôn bán nội tạng lớn nhất nhì khu vực này. Hất hàm về phía bọn đàn em, lão ra lệnh. Đưa hết chúng nó xuống hầm, cho nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ. 3 ngày sau sẽ xử lý. Bọn trẻ lại một lần nữa bị đưa xuống hầm. Lần này là một nơi thật xa lạ. Bên dưới đã có 4 đứa trẻ khác, hầu hết đều là con trai. Nhìn qua cũng biết chúng đều là người Việt Nam. Số chúng thật khổ. Chưa kịp hưởng thụ tuổi thơ dữ dội của mình thì đã sớm bị dính vào vòng nguy hiểm. Giờ này chắc ở quê nhà cha mẹ chúng cũng đã khóc hết nước mắt vì mất con. 3 ngày sau, một người đàn ông được chở đến trang trại. Trên tay ông ta là hộp đựng đồ nghề. Đó chính là bác sĩ Lưu, người luôn được tín nhiệm giao cho việc xử lý những đứa trẻ được mang đến đây. Vừa bước xuống căn hầm, ông ta đã nhanh chóng lấy bộ dụng cụ hành nghề ra. Nào dao, kéo, banh kẹp, bông băng đều được khử trùng cẩn thận. Căn hầm này cực kỳ hiện đại, nó có khu phẫu thuật riêng biệt mà người ngoài không thể biết được. Từng đứa trẻ được đưa đến bàn đo thân nhiệt, khám lâm sàng và lấy máu. Chúng được sàng lọc rất kỹ trước khi bước vào công đoạn cuối cùng. Sau 2 ngày, kết quả xét nghiệm đều ok. Ông Lưu lại đến như đã hẹn. Lúc này đi theo ông còn có một nữ y tá. Cả hai xuống hầm, thay đồ phẫu thuật và bắt đầu công việc của mình. Trước khi đứa trẻ đầu tiên được đưa đến bàn mổ, thì những đứa trẻ còn lại đều bị bịt mắt bằng một dải băng đen. Thằng bé sợ quá khi nhìn thấy dao kéo loạng xoạng trong khay. Nó được đặt nằm lên bàn mổ. Mấy gã đàn ông đã trói chặt cậu bé vào chân bàn. Ông Lưu đưa mắt cho y tá. Tức thì một mũi thuốc mê được cô ta nhanh chóng tiêm vào người cậu bé. Nó chỉ kịp á lên một tiếng rồi ngất lịm. Nhanh thoăn thoắt, với một bàn tay điêu luyện của một vị bác sĩ giỏi vì đã kinh nghiệm trong nghề, ông Lưu đưa con dao mổ lên, rạch một đường bén ngót từ ngực xuống tận bụng. Lúc này, thần trước thằng bé đã được banh ra làm đôi, nhìn không khác gì người ta mổ lợn vậy. Từng món nội tạng được ông Lưu lấy ra rồi cẩn thận cho vào một cái thùng đặc biệt được bảo quản lạnh. Nào gan, thận, cuối cùng là trái tim. Sự sống cuối cùng của thằng bé cũng đã bị gã tước đi một cách không thương tiếc. Nhẹ nhàng đưa một đường kéo tách gọn trái tim rớm máu ra đưa cho nữ y tá. Gã gật đầu hài lòng. Thân hình thằng bé chợt sật sật lên mấy cái trong vô thức rồi im hẳn. Xong đầu đấy, gã cũng chả thèm khâu những vết mổ lại mà từ từ vạch mắt cậu bé ra, tách lấy xác mạc, bỏ vào một cái lọ dung dịch nhỏ. Cứ thế từng đứa trẻ đều được thực hiện đầy đủ những công đoạn như vậy. Chúng bị lấy hết nội tạng trước khi chết. Những cái chết rùng rợn đã bị gã bác sĩ vô nhân tính tước đi sự sống còn rất non trẻ của những đứa trẻ vô tội để phục vụ cho mục đích xấu xa vô nhân đạo của đám người độc ác ngoài kia. Đổi lại là những khoản tiền cách xù liên tiếp được chuyển vào tài khoản của ông trùm. Thật là một tội ác ghê rợn hệt như thời Trung Cổ. Tài là đứa trẻ cuối cùng được đưa lên bàn mổ. Khác với những đứa trẻ kia, Tài cảm nhận rất rõ cái chết đang đến gần khi cậu nghe thấy tiếng va chạm của dao kéo. Lấy hết sức bình sinh, cậu giật tung dây chói, chòi đạp vào tất cả những gì xung quanh. Mấy thằng tay chân cũng không giữ được cậu. Bực quá, lão bác sĩ giằng tay giáng hẳn một cái tát nảy lửa lên mặt cậu. Miếng vải đen băng mắt rơi ra. Cậu kinh hoàng khi nhìn thấy dưới chân là liệt những xác chết. Tất cả đều bị rạch bụng, nội tạng đã bị lấy đi hết. Những khuôn mặt tái nhợt, những đôi mắt nhắm nghiền làm cậu kinh hãi rú lên. Cháu xin bác đừng mổ cháu, thả chết cho cháu, cháu không muốn chết, làm ơn. Thằng này là cứng đầu nhất đấy bác sĩ ạ. Vậy thì tôi lại muốn được cho nó chứng kiến cái chết của mình. Cô Loan, không cần thuốc mê, chỉ cần tiêm cho nó mũi thuốc tê thôi. Sắp có thứ để xem đây. tôi muốn cho nó chết một cách từ từ. Nhờ có sự giúp sức của mấy thằng tay chân, cuối cùng mũi thuốc tê cũng được tiêm vào người Tài. Một tội ác dã man sắp được bày ra trước mắt nó. Tài không còn khóc được nữa, nó gào lên trong tuyệt vọng. Các người thật độc ác, tôi chết sẽ làm ma về giết chết các người. Mẹ, mẹ ơi, cứu con. Tiếng kêu như con thú sắp chết trở lên thê lương, thống thiết hơn bao giờ hết. Một đứa trẻ đã bị cả bầy sói xẻ thịt, thật là đau lòng. Rẹt một đường, thằng Tài ré lên. Nó cảm thấy đau đớn, vết dao rạch đến đầu nó như buốt lên tận óc đến đó. Dù là được chích thuốc tê, nhưng thằng Tài là một trong những trường hợp không chịu thuốc. Nó kinh hoàng khi phải chứng kiến cái chết đang đến với mình. Những kẻ độc ác và gã bác sĩ không gớm tay cứ lần lượt lấy đi từng thứ trong người nó lôi ra ngoài. Nó lịm dần đi vì đau đớn và mất máu. Đến khi quả tim được gã Lưu lấy ra thì cơ thể Tài giật lên một hồi rồi bất động. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Một cái chết quá rùng rợn, quá kinh hãi. Tài đã vĩnh viễn lìa xa cõi đời khi mới tròn 12 tuổi, mang theo oán hận ngút trời. Xong việc, tên bác sĩ quay sang mấy thằng bên cạnh hất hàm ra hiệu mọi việc đã xong. Gã thay quần áo, vứt vội đôi bao tay cao su rớm máu vào thùng rác rồi nhanh chóng đi lên. Lão Tứ đi xuống hầm nói với bọn tay chân: chúng mày nhanh chóng đưa những cái xác này vào đường phi tang đi. Tốt nhất là đào một cái hố và chôn thật sâu, đừng để bị phát hiện. Nhanh, về có thưởng. Bọn kia dạ ran và nhanh chóng cho từng cái xác vào bao tải, rồi chất tất cả lên xe bán tải đem đi. Ở bên này, chị Huệ chợt gào lên đau đớn. Chị đã mơ một giấc mơ kinh khủng khi thấy ở một nơi xa lạ, con của chị cùng nhiều đứa trẻ khác đã bị người ta mổ bụng phanh thây để lấy đi nội tạng. Phút cuối, Tài còn đưa tay ra gọi chị. Sợ quá, chị hét lên và tỉnh dậy, mặt vẫn còn nhòa lệ vì nước mắt. Anh Thuận sau một thời gian đi làm xa cũng trở về. Anh đau đớn khi biết đứa con duy nhất của mình đã bị bắt cóc. Sự việc đã được báo công an, nhưng con trai anh chị thì vẫn bặt vô âm tín. Từ hôm đó, anh phải ở nhà luôn để còn động viên chị. Phần nữa là chị cũng chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc. Chị Huệ thì càng gầy đi và tiểu tụy thấy rõ. Anh thì như già đi hàng chục tuổi. Ngày nào cũng thấy chị tấm tức khóc và gọi tên con, lòng anh như sát muối. Không biết giờ này con trai anh đang ở đâu, nó có được an toàn không? Đêm đó chị Huệ chợt tỉnh dậy gào khóc, nước mắt rơi lã chã và hốt hoảng nói với anh. Anh ơi, tìm con về đây cho em. Thằng Tài nó chết mất anh ơi. Em thấy người ta đưa nó lên bàn mộ. Cứu con đi anh ơi. Bình tĩnh đi em, vợ chồng mình cũng đã báo công an, nhờ người đi tìm mà không thấy. Không biết con ở đâu thì tìm bằng cách nào em ơi. Không, anh phải đưa con về cho em. Em sợ người ta giết nó mất. Không có thằng Tài, em không sống được đâu. Cứ vậy, chị lả đi trong vòng tay anh. Khổ thân chị, cố gắng tìm được mọi cách mới có được mụn con. Vậy mà người ta nỡ lòng nào bắt nó rời xa chị. Giá chị có thể đổi được tính mạng này thay con, hay bảo chị chết để con được sống và trở về, thì chị cũng cam lòng. Trời ơi, sao ông nỡ oái oăm để cho kẻ xấu bắt con tôi thế này hả rồi? Tiếng than ai oán của chị như xé ruột xé gan anh. Mấy ngày nay cứ nghe ở đâu có trẻ lạc là anh lại tìm đến. Nhưng đến nơi anh đều thất vọng vì bóng thằng Tài con anh vẫn như bóng chim tăm cá. Sáng nay nghe người mách bên sông có một ông thầy rất giỏi coi quẻ và đoán kết hôn. Anh với chị lại lục tục rủ nhau đi đò sang đó. Vừa bước vào nhà đã thấy ông thầy ngồi ngay ngắn bên bàn uống nước. Thấy anh chị, ông mời vào và ôn tồn nói. Đêm qua ta đã được một cậu bé báo mộng là hôm nay vợ chồng anh sẽ đến. Nhưng rất tiếc, ta không thể giúp được gì. Chỉ có thể thông báo cho anh chị biết một sự thật đau lòng mà thôi. Dạ, đội ơn thầy, mong thầy giúp chúng con. Nói rồi, anh chị lần lượt kể lại sự tình cho thầy nghe. Mong thầy chỉ cách để tìm lại được con. Anh chị có mang theo vật gì đến đây không? Vật của thằng bé. Dạ, đây là cái áo cháu nó vẫn hay mặc ạ. Thầy đón lấy chiếc áo rồi đốt một nén nhang, lẩm rẩm khấn vái. Xong thầy hôn đi hôn lại que nhang vòng quanh áo rồi nhắm mắt lại, miệng đọc khẩu quyết. Chợt đầu thầy lắc lư và một giọng nói trẻ con cất lên. Bố mẹ ơi, con là Tài đây, con chết rồi. Họ giết con, tên bác sĩ độc ác lắm. Ông ta mổ bụng con, đau lắm bố mẹ ơi. Nghe thấy đúng là tiếng con mình, anh chị liền chắp tay cầu khấn. Tiếng khóc thút thít của chị cứ to dần, như vọng xuống tận cõi âm ti. Còn anh dù cứng rắn đến đâu cũng không khỏi sụt sùi uất nghẹn trước tin con mình bị giết dã man như thế. Anh gào lên trong đau đớn. Con ơi, bố không tin, con chưa chết đúng không? Con ở đâu để bố mẹ đến đón con về? Con ở đâu? Tiếng thằng Tài cũng sụt sịt nấc nghẹn. Bố không tìm được con đâu, xa lắm. Bố đến đó, họ giết đây. Bố đừng đi, bố mẹ về đi, con sẽ phù hộ cho bố mẹ, sẽ sớm sinh được em bé. Nhưng con nói cho bố mẹ biết đi, chúng giết con ở đâu? Ở một nơi xa lắm, bố mẹ ơi. Chỉ nói được đến đây thì Tài chợt im bặt. Ông thầy mở choàng mắt ra, Tài vỗ lên trán mấy cái rồi buồn bã cất giọng. Cậu ấy đi rồi, tiếc là tôi chỉ giúp được đến đây. Tội nghiệp cậu bé, đêm qua cậu ấy về, cứ đứng co ro trước cửa phòng tôi. Thôi, anh chị về đi, cháu nó thật sự đi rồi, không còn trên cõi trần này nữa. Cháu nó linh thiêng sẽ phải phù hộ cho bố mẹ. Lại nói đến tên bác sĩ Lưu, sau khi mổ hết 9 đứa trẻ để lấy nội tạng, xong xuôi đầu đấy, hắn rút vội đôi bao tay phẫu thuật vứt vào sọt rác. Mặc cái áo blue lên giá treo, rồi nhếch mép một cái nói với y tá Loan. Xong rồi em yêu, về phòng nghỉ chờ anh nhé. Anh bàn bạc với lão Tứ một chút rồi ra liền. Thì ra y tá này là trợ thủ, đồng thời cũng là người tình của các bác sĩ đồ tể kia. Không nói thì mọi người cũng biết này là người Việt. Không biết do mở mắt vì tiền hay còn lý do nào khác nữa mà lại đi theo đám này để làm cái việc vô nhân đạo kia. Đã một phần gián tiếp giết chết những đứa trẻ đồng hương tội nghiệp của mình. Vừa ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa thì chiếc điện thoại Nokia đổ chuông. Một giọng đàn ông vang lên trong máy. Alo, bác sĩ Lưu, đã có hàng cho tôi chưa? Ở đây đang có một bệnh nhân người Anh chờ ghép thận, một bệnh nhân người Pháp đang chờ ghép gan. Ông kiểm tra các mẫu đầy đủ chưa? Yên tâm đi lão Tam, đủ cả, các bộ phận đều tương thích. Tôi sẽ cho chuyển đi ngay. Trong vòng 3 giờ nữa các ông sẽ nhận đủ hàng. Ok, tôi đã chuyển 50% tiền vào tài khoản của ông. Số còn lại ông sẽ nhận được ngay sau khi chúng tôi nhận hàng. Vậy là chúng đã thiết lập được cả một đường dây khép kín. Những mắt xích được giăng ra như mạng nhện khắp mọi nơi, xuyên quốc gia vẫn chưa được bóc trần. Không biết tên bác sĩ họ Lưu và bọn lão Tam lão Tứ đã giết chết bao nhiêu đứa trẻ để lấy nội tạng bán cho người cần ghép với những món lợi nhuận khổng lồ mà chúng đã ra tay chót lọt như vậy. Nghe nói công an hai nước cũng đã thiết lập đường dây hợp tác để bắt bằng được những kẻ táng tận lương tâm này. Những kẻ mặt người dạ quỷ đã không từ thủ đoạn nào, sẵn sàng tước đoạt cả mạng sống non nớt của những đứa trẻ vô tội. Tội ác này chúng có trả mấy đời cũng không hết. Tại trụ sở công an tỉnh Phú Hà, đại úy Ninh đang đăm chiêu đi đi lại lại trong phòng thì nhận được điện thoại của cấp dưới. Alo, tôi Ninh đây. Dạ, báo cáo anh, ở địa bàn huyện Hà Lâm dạo này liên tục xảy ra các vụ bắt cóc trẻ con ạ. Chúng em đã điều tra thì thấy tất cả có 6 vụ trẻ mất tích được người nhà trình báo trong một tháng gần đây. Chết, các cậu làm ăn kiểu gì mà để xảy ra tình trạng như vậy? Mới một tháng mà có tới 6 vụ cơ à? Việc điều tra tiến hành đến đâu rồi? Dạ, chúng em đang tiến hành điều tra và theo dõi một số đối tượng khả nghi, sẽ báo cáo anh sau ạ. Ừ, đẩy nhanh tiến độ, tiếp tục điều tra đi. Đừng để sự việc kéo dài làm hoang mang dư luận. Tôi sẽ trực tiếp xuống nắm tình hình. Thế nhé. Sự việc đã dấy lên hồi chuông báo động. Anh nghĩ việc này có bàn tay của các thế lực bên kia biên giới. Đau đầu rồi đây, anh nhủ thầm. Trong căn nhà gỗ sát bìa rừng, bọn Minh Sẹo đang ngồi vòng quanh sát phạt nhau bằng mấy trò đánh phòng. Một thằng vừa ủ trọn ván, nó đang hí hửng gom hết món tiền đã đặt của mấy thằng kia, thì điện thoại reo vang. Thằng Minh Sẹo cầm điện thoại đứng lên. Alo, alo. Lại mất sóng. Mẹ bố nó. Ở đây sao sóng yếu thế không biết. Cước điện thoại thì đắt, mà mỗi khi gọi gã thì cứ phải ra chỗ thật quang đãng mới bắt được sóng. Dùng điện thoại bản thì không tiện. Gọi lại mấy lần mới thấy đầu xe bên kia có tín hiệu. Alo, dạ em đây sếp. Có gì sếp cứ chỉ đạo ạ. Đợt này khan hàng, mày cho quân đi lùng đi. Nhớ là phải cẩn thận. Bọn cớm bên này nó bắt đầu đánh hơi rồi đấy. Chuyển hướng, không cần măng non nữa. Mái tơ cũng được nhé. Ông chủ dặn phải tuyển thật kỹ. Nhớ là phải hoàn toàn khỏe mạnh. Nghe chưa? Dạ, sếp yên tâm. Vứt cái sim này đi. Mày nói bọn đàn em thay hết số điện thoại để đảm bảo an toàn. Dạ, em sẽ đi mua thêm mấy cái sim mới ạ. Được rồi, cứ thế. Tao sẽ chuyển trước cho chúng mày một ít. Xong đâu đấy thoải mái mà tiêu. Thế là một kế hoạch mới lại được vạch ra. Lần này hắn sẽ tung quân đi Cao Bắc. Hy vọng ở đây dân trí thấp sẽ nhanh chóng tóm được hàng ngon. Sếp đã hắn đã ra lệnh, không cần trẻ con, mà lần này chúng sẽ lùng bắt phụ nữ. Gái tờ thì càng tốt. Đúng vậy, dân miền núi này nghèo lắm. Đại đa số đều thất nghiệp, chỉ trông và nương rẫy nên quanh năm cứ đói dài răng ra. Phen này hắn tha hồ mà kiếm bộn tiền, lại còn được thỏa mãn những em xinh tươi nữa chứ. Hất mạnh mấy lá bài, gã quay qua hất hàng, bảo bọn đàn em. Dẹp đi chúng mày, có việc rồi. Sau một hồi phân phó cho cả bọn thằng Minh Sẹo, tiếp tục. Chúng mày chia ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm 2 thằng, lần này lên Cao Bắc một chuyến cho tao. Làm cách nào để dụ được mấy con đó thì là việc của chúng mày. Sai một tí là chết đòn đấy, chuyện này không đùa được đâu. Bọn cớm mà biết thì rũ tù cả lũ đấy, không được phép sơ hở, nhớ chưa? Thôi, mấy chú để đấy và ăn cơm đi, nguội lạnh hết cả rồi. Mà lại sắp đi phải không? Mụ béo ra chiều quan tâm nói. Chị ở cứ làm việc của chị đi, đừng có tò mò, biết nhiều quá không tốt đâu. Ý là lần này chú phải để lại một người ở đây với tôi, chứ không tôi sợ lắm. Có gì mà chị sợ, đứa nào dám vào đây tôi cắt tiết. Không, là tôi sợ, sợ ma. Nhà này có ma đấy chú ạ, hôm qua tôi còn nhìn thấy. Ở đâu? Chị chí thần hồn nát thần tính. Không, tôi nói thật, đêm qua ở dưới hầm. Cho dù mụ lành béo có nói thế nào, thì thằng Minh Sẹo và đám đàn em cũng không tin. Sau một chầu nhậu đã đời, thì bọn chúng cũng lăn quay ra ngủ để chuẩn bị cho chuyến đi sớm ngày mai. Chả là đêm qua, một mình mụ béo nằm ở phòng trong mà cứ lăn qua lộn lại chằn chọc mãi không ngủ được. Chợt mụ nghe thấy tiếng động loảng xoảng phát ra từ đâu đó trong nhà, hình như từ phòng khách thì phải. Chết, hay trộm lẹn vào nhà. Biết đâu đấy, mụ nghĩ bụng. Mụ liền lồm cồm bò dậy, vớ vội cái đèn pin trên đầu giường rồi đi ra. Lìa một vòng khắp phòng, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. Mấy thằng vẫn nằm trên giường ngáy khò khò. Mụ đoán chắc con mèo hay con chuột nào đấy húc phải đồ đạc, nên lại chui vào phòng cố dỗ giấc ngủ. Nhưng mụ nằm chưa nóng lưng thì lại một loạt tiếng động vang lên. Nghĩ bụng lần này phải quyết bắt cho được thủ phạm đã gây ra tiếng động kia, mụ lại rón rén đi ra. Chợt mụ thấy tiếng động phát ra từ dưới căn hầm. Đúng rồi, đích thị là nó. Nhấc cái kệ tủ ra, mụ chui ngay xuống. Đập vào mắt mụ lúc này là một hình ảnh ma quái. Thằng Cu Tài đang vắt va vắt vẹo trên nóc hầm, mặt mũi nhễu ra máu dãi lòng thòng. Nó đưa cái lưỡi dài thòng ra mà lia về phía mụ. Đôi hốc mắt sâu hoắm và cái đầu chọc lóc nhìn thật ghê rợn. Mụ béo sợ quá rú lên thất thanh rồi xoay người bỏ chạy. Nhưng chỉ vừa đến gần miệng hầm, mụ đã bị đôi tay dài ngoằng của thằng Tài lôi lại. Miệng nó gầm lên giận dữ. Mụ béo, bà độc ác lắm. Bà biết chúng tôi sẽ chết mà không cứu. Bà phải chết, đền mạng cho chúng tôi. Tôi van cậu, tôi lại cậu. Cậu tha cho tôi. Tôi mà cứu các cậu thì bọn chúng giết cả nhà tôi. Xin cậu. Vừa nói đến đây, Khuôn mặt thằng Tài đã kề sát mặt mụ. Hoảng quá mụ ngất đi không biết gì nữa. Còn bọn thằng Minh Sẹo thì do đêm qua uống say quá nên tận gần 9 giờ sáng chúng mới tỉnh ngủ. Vừa mở mắt ra, thằng Hùng Râu đã cất giọng ngái ngủ. Bà Béo đâu rồi? Đã có gì ăn sáng cho bọn này chưa? Chuẩn bị dọn ra đi. Một lúc vẫn không thấy động tĩnh, đi vào phòng trong, nó á khẩu khi thấy cửa hầm đã bị mở, kệ tủ lệch sang một bên. Biết có chuyện lạ, nó vội lao xuống hầm. Trời ơi, cái gì thế này? Thứ nó nhìn thấy chính là bà Béo đang nằm một đống trong góc hầm. Hoảng quá, nó tiến lại lấy tay lật ngửa mụ ra, đưa tay lên mũi thì vẫn còn thở. Lao vội lên trên, nó lắp bắp. Đại ca, bà Béo bị làm sao ấy? Cái gì? Mày nói lại tao xem. Bà Béo xỉu dưới hầm anh ơi. Tức thì cả bọn mấy thằng lóc nhóc kéo nhau xuống, rồi lát sau lại lục đục khênh mụ Béo lên. Miệng mụ vẫn còn nhễu dãi và mặt mày tái mét. Bọn chúng phải giật tóc mai và xoa bóp một hồi bằng rượu gừng thì lúc sau mụ mới tỉnh. Vừa mở mắt ra, mụ vẫn chưa hết hốt hoảng mà nói giọng đứt quãng. Chú Minh, dưới hầm có ma đấy. Tuổi tí bị nó giết. Thế rồi, bằng một giọng vẫn còn mệt mỏi, mụ thuật lại hết sự kiện rùng rợn hồi đêm cho bọn chúng nghe. Mấy thằng có vẻ không tin, nhưng thằng Minh Sẹo thì ngồi im một chỗ, sau đó vừa vuốt ve mấy sợi râu chề, vừa nói. Thôi được rồi, chị yên tâm, tôi sẽ cho một thằng ở lại đây với chị. Đoạn ngoắc một thằng đàn em ra phân phó, rồi cả bọn chuẩn bị lên đường. Hắn không quên dặn bọn này phải cẩn thận và giữ liên lạc thường xuyên. Rồi hắn đưa ra một nắm sim điện thoại chia đều cho mấy tên rồi tất cả lên đường. Ở một nơi sang trọng trên tòa nhà cao tầng, tay bác sĩ Lưu cùng cô y tá Lan đang ôm ấp tình tứ thì chuông điện thoại chợt đổ dồn. Alo, tôi nghe đây. Bác sĩ Lưu, ông chuẩn bị đến Thượng Hải ghép tạng cho bệnh nhân nhé. Tôi đã đặt vé rồi, ông thu xếp hành lý, đúng 9 giờ ra sân bay. Cúp máy, quay lại cô bồ, gã ta nói. Em ở nhà nhé, anh đi xong về với em ngay. Nhanh lên nhé, em sợ phải ở một mình lắm. Chuyến bay đã đưa gã bác sĩ đến một bệnh viện tư rất hiện đại ở Thượng Hải. Tại đây đã có ekip phẫu thuật chờ sẵn. Thay đồ và bước vào phòng phẫu thuật, gã bác sĩ họ Lưu chân chối ngó vào một bệnh nhân đang nằm trên giường với đầy đủ các phương tiện cấp cứu. Gã ngạc nhiên vì thấy bệnh nhân là một cô gái rất đẹp, nhưng cô ta đã sớm bị suy thận giai đoạn cuối. Nếu không được thay thận kịp thời, cô gái sẽ chết bất cứ lúc nào. May là các xét nghiệm của cô đều tương thích với thận của một người mà gã đã mổ mới đây. Đó chính là thận của một cậu bé 12 tuổi. Thật là trớ trêu. Để cứu sống một người, gã và đồng bọn sẵn sàng tước đoạt đi sự sống của một người khác. Không biết cô gái đang nằm thiêm thiếp trên kia có biết rằng hai quả thận sắp được ghép vào cơ thể cô là của một cậu bé vô tội mới bị những con quỷ đội lốt người giết hại. Cuối cùng, sau mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuộc phẫu thuật cũng thành công như mong đợi. Bây giờ chỉ là chờ đợi thời gian để cô gái hồi phục và chung sống hòa bình với hai quả thận mới của mình. Từ phòng phẫu thuật bước ra, gã được gia đình bệnh nhân tung hô như người hùng. Sau khi được thông báo ca phẫu thuật thành công, ông Trần Tùng đã gọi ngay cho nhà hàng đặt một bàn tiệc sang trọng để mời cả ekip. Ông vốn là một doanh nhân có tiếng trong vùng, chuyên kinh doanh bất động sản và xe hơi. Gia đình ông sở hữu số tài sản khổng lồ cùng với rất nhiều cổ phần trong công ty chuyên sản xuất xe hơi ở Đại Lục. Đưa bàn tay về phía gã bác sĩ họ Lưu, ông nhanh chóng được gã mời vào phòng làm việc riêng. Kéo ghế mời ông ngồi, gã vươn vai thể hiện sự mệt mỏi. Rút ngay trong túi ra một phong bì dày đẩy về phía gã, ông Trần nói. Rất cảm ơn bác sĩ đã kịp thời cứu sống con gái tôi. Đây là một chút quà tôi gửi biếu anh. Sau này cần gì anh cứ gọi cho tôi sẽ không nề hà gì cả. Nói rồi, ông đưa cho gã một tấm danh thiếp, đoạn Từ Tốn bảo gã đi thay đồ để đến nhà hàng. 3 tháng sau ngày phẫu thuật, Trần Danh Viên, con gái của ông Trần, đã hồi phục thần kỳ. Nét mặt cô không còn tái nhợt và xanh xao như trước nữa, nhưng cô vẫn phải thường xuyên đến bệnh viện để theo dõi và uống thuốc chống thải ghép. Hôm nay, sau khi từ bệnh viện trở về, Danh Viên thấy hơi mệt nên vào phòng làm nghỉ. Giấc ngủ nhanh chóng đến với cô. Đang ngon giấc, chợt cô thấy có một tiếng nói thì thầm bên tai. Chị ơi, cứu em. Em đau lắm, cho em về nhà. Ai? Ai gọi tôi đấy? Em là Tài. Em đang ở trong người của chị. Chị đã dùng hai quả thận của em. Tá hỏa, cô buồn rùn hết chân tay rồi đặt nhẹ lên bụng mình theo phản xạ. Cô chợt thấy có một đứa trẻ tầm hơn 10 tuổi đen đúa giống như những đứa trẻ chăn trâu mà cô vẫn thấy. Thằng bé này là người Việt. May mà cô có học thêm ngành Việt Nam học nên rất hiểu biết văn hóa và phong tục của người Việt Nam. Thằng nhỏ từ từ tiến lại phía cô. Cô sợ quá lùi ra xa thì nó lại càng tiến đến gần hơn. Miệng nó ngoác ra, toàn thân nhễu máu. Chợt nó phanh bụng ra. Bụng thằng bé bị rạch đôi, máu cứ từ từ chảy ra. Cô kinh hãi khi nhìn thấy cái phần gan thận trống trơ, bên phía trái tim cũng trống hoác nhễu máu. Nó đưa tay ra trước mặt cô, hô mạnh một cái. Tức thì cô thấy hình ảnh một thằng bé đang nằm trên bàn mổ, chân tay đã bị giang ra cặp lại ở bốn chân bàn. Cô y tá chích thuốc mê cho nó và bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Ông ta lần lượt lấy từ người cậu bé các phần nội tạng và cuối cùng là trái tim. Khi tách trái tim thì thân thể cậu bé giật giật lên mấy cái rồi im hẳn. Sự việc quá đỗi kinh hoàng chưa dừng lại khi cô nhìn thấy khuôn mặt của ông bác sĩ lộ ra khi cái khẩu trang được kéo xuống. Một khuôn mặt rất quen. Thôi đúng rồi, đó chính là ông bác sĩ đã ghép thận cho cô. Một câu hỏi được đặt ra. Có lẽ nào Trần Danh Viên là ái nữ rất mực cưng chiều của ông bà Trần. Vốn dĩ ông bà có hai người con. Anh trai Danh Viên là Thiên Hoàng đang định cư ở Canada. Còn cô cũng mới tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh và ngành Việt Nam học của Đại học Nam Kinh. Ra trường chưa được bao lâu thì cô đổ bệnh. Vào viện thì được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối. Vì chủ quan, luôn thấy cơ thể khỏe mạnh nên cô chẳng đi khám bệnh bao giờ. Bệnh này lại diễn ra âm thầm, không có triệu chứng rõ rệt nên dễ bị bỏ qua. Cũng may gia đình cô có điều kiện nên mới đổ tiền ra thay thận, mong giữ lại tính mạng cho cô. Và tên bác sĩ họ Lưu chính là người đã thực hiện ca phẫu thuật đó. Nhưng còn giấc mơ kia, và cậu bé đã cho cô sự sống thì sao? Cậu ấy đã cho cô biết sự thật có phải để mong cô vạch mặt bọn chúng hay còn gì khác? Cô đã có cách. Phải, cô phải điều tra. Phải giúp cậu bé, tuy rằng việc này rất khó khăn, nhưng bằng mọi cách cô phải tiếp cận hắn. Lại nói đến mấy tên đàn em của Minh Sẹo, sau khi được phân phó, chúng đã nhanh chóng chia nhau ra đi đến từng địa điểm. Cao Bắc là một tỉnh miền núi xa xôi, nơi đây trình độ dân trí vẫn còn hạn chế lắm. Bản Lao Chải có khoảng hơn 100 hộ dân, hầu hết là người dân tộc thiểu số. Kinh tế nhà ai cũng nghèo. Thanh niên trai tráng trong bản đều rủ nhau lên thị xã làm thuê, mà cũng chả mấy khi có việc. Còn đám đàn bà con gái chỉ quanh quẩn với mấy nương chè, nương ngô và mấy con trâu. Nhiều việc nhưng lại không ra tiền nên vẫn chẳng đủ ăn. Mấy hôm nay nghe ông trưởng bản nói có mấy anh bên địa chất về tuyển người đi nấu ăn cho đoàn. Đối tượng tuyển là phụ nữ trẻ tuổi, khỏe mạnh, chưa chồng thì càng tốt. Đỡ vướng bận gia đình vì công việc đòi hỏi hay phải di chuyển. Tiền công họ đưa ra cao nên hấp dẫn đám phụ nữ trong bản lắm. Trong bản có cô Hoan và cô Bông, năm nay cũng 25-26 tuổi mà vẫn chưa lấy được chồng. Tầm tuổi này trong bản coi như ế, vì hai cô này cũng thuộc hàng kém sắc nên không được trai bản để ý. Cả hai nhà lại đông con nên kinh tế rất khó khăn. Nghe tin đoàn địa chất về tuyển người, tuy chả nói ra nhưng hai cô mừng lắm. Họ rủ nhau lên trụ sở ủy ban để đăng ký. Thủ tục cũng đơn giản, họ được hẹn hai ngày nữa sẽ được người của đoàn đưa đi khám sức khỏe. Cuối cùng sau công đoạn khám sức khỏe, có 7 cô gái được chọn. Họ phải về chuẩn bị quần áo để hôm sau lên đường. Sau một ngày đi đường, thì chỗ tập kết của họ chính là một ngôi nhà nằm tách biệt với những ngôi nhà khác. Xung quanh toàn đồi núi chập trùng, nhìn đâu cũng thấy rừng. Đây chính là ngôi nhà mà bọn chúng đã nhốt đám trẻ con trước kia. Tất cả 7 cô gái lại được đưa xuống hầm. Phải nói là căn hầm này rất rộng và dài. Nó được bọn chúng đào rất công phu, có thể chứa được mười mấy người một lúc. Ngách hầm được ăn thông với một con đường dẫn vào rừng. Đây cũng chính là lối thoát hiểm khi có biến. 3 ngày sau, lúc này 7 cô gái đã kịp lại sức. Mặc dù rất hoang mang và lo lắng vì không biết họ đưa mình đến nơi này để làm gì. Tại sao tất cả lại bị nhốt dưới hầm? Nhưng câu trả lời họ nhận được là chờ đợi. Mấy ngày sau sẽ được đi làm ở một nơi nằm khác, và sẽ được trả lương cao. Họ giải thích với các cô là tuyển trôi nên chúng để họ ở dưới hầm cho an toàn. Tối nay sau khi ăn uống no say, Minh Sẹo ngoắc một thằng đàn em lại nói nhỏ điều gì đó. Thằng này vui vẻ lao xuống hầm, lát sau đi lên cùng một cô gái trẻ. Cô này có lẽ là đẹp nhất trong đám người vừa được chúng đem về. Nhanh chóng lôi tuột cô gái vào buồng thằng Minh Sẹo, bắt đầu thực hiện cái hành vi đổi bại của mình. Mặc cho cô khóc lóc van xin, hắn chẳng hề động lòng, mà chính điều này càng làm cho nó hăng máu thêm. Xin anh tha cho em, tôi chỉ muốn đi làm, tôi không muốn thế này, mong anh tha cho tôi. Cô em đẹp lắm, chiều anh đi, chiều anh là có tiền, anh sẽ cho em thật nhiều tiền, biết chưa? Nói rồi mặc cho cô gái co ro rúng ró ở góc giường, hắn tiến đến đè nghiến cô ra, giật đứt tung cúc áo và xé toạc cái quần cô đang mặc trên người mà ngấu nghiến để thỏa mãn cơn dục vọng. Lúc này hắn không khác gì con thú hoang, một con heo rừng đúng nghĩa. Cô chỉ biết gào khóc trong đau đớn, những ngón tay cô cào xước ra thịt hắn, những cú đạp của cô chỉ làm tăng thêm sự kích thích, thèm muốn trong hắn. Hắn đã giày vò cô cả mấy tiếng đồng hồ mà không biết mệt. Bọn đàn em bên ngoài được rửa tay một bữa vì nghe thấy tiếng quần nhau của hắn bên trong. Chúng ngứa ngáy và thèm muốn lắm, bản năng của những con đực đánh thức làm chúng sôi sục. Nhưng vì đàn anh chưa cho phép nên đành hậm hực tiếc nuối. Đến gần sáng, thằng Minh Sẹo gọi với ra. Hùng đâu? Vào đây tao bảo. Dạ anh, em vào đây. Và việc gì đến cũng đến. Cô gái tên Hưởng lúc này đã rũ ra như một tàu lá chuối, bị cả hai tên thay phiền nhau hãm hiếp, giày vò thân thể một cách tàn nhẫn nhất có thể. Chúng nó toàn là lũ có sức khỏe, nên chả mấy chốc khi thằng Hùng Râu bước ra và gọi đám đàn em dìu cô xuống hầm, thì thân thể cô đã chả còn hơi sức. Mấy thằng kia nhìn cô thèm thuồng, những ánh mắt hoang dại như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Ở dưới hầm, mấy chị em khi nhìn thấy thân thể tả tơi, quần áo xộc xệch của Hường thì đều đoán được sự tình. Họ đưa ánh mắt nhìn đám kia đầy hốt hoảng. Một thằng vứt lọ cao hổ cốt xuống dưới chân rồi hất hàm. Xoa bóp cho nó đi, một lát là tỉnh thôi. Đừng có chống cự mà liệu hồn. Cứ ngoan ngoãn nghe lời, có phải hay không? Tối hôm đó và liên tục hai ngày sau, mấy cô gái xinh xắn đều được bọn chúng đưa lên phòng thay phiên nhau hãm hiếp. Chỉ còn lại ba cô xấu nhất trong bọn thì chúng không thèm ngó ngàng đến mà thôi. Bọn này đúng là những con quỷ đội lốt người, những con quỷ dâm dục. Sáng ngày hôm sau, cả bọn được lệnh từ ông chủ là tối nay tập kết hàng qua cho họ. Vậy là số phận các cô gái lại rẽ vào một bước ngoặt mới. Tại căn hộ chung cư cao cấp của tiên bác sĩ họ Lưu, Loan đang nằm nghe nhạc và tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc khi làm vợ hắn, thì cô nghe tiếng gõ cửa. Nghĩ là bác sĩ Lưu về và muốn gây bất ngờ cho cô nên không điện thoại trước. Chạy ra mở cửa nhưng không thấy ai cả. Cô ngó quanh quất nhưng hành lang vắng lặng không một bóng người. Nghĩ tai mình nghe nhầm nên cô lại đi vào. Vừa đặt lưng xuống giường, cô lại nghe mơ hồ như có tiếng ai gọi bên tai. Đó là tiếng nói của một đứa trẻ con. Cô ác lắm, cô là kẻ giết người. Điếng người, cô thấy một bóng trẻ con vụt qua cửa sổ. Cái bóng cứ thoát ẩn thoát hiện như trêu người cô. Cô sợ hãi đến toát mồ hôi hột, chống ngực đập liên hồi. Cầm điện thoại gọi cho bác sĩ Lưu như một cứu cánh, cô nói trong đứt quãng. Anh ơi, về ngay đi, em sợ lắm. Có việc gì mà gọi anh giờ này thế cưng? Bình tĩnh nào. Anh, có ma nó vừa dọa em. Đừng sợ, chắc em lo lắng quá nên nghĩ vậy thôi. Đợi anh dự hội thảo xong 3 ngày nữa anh về, sẽ có quà cho em. Thôi, ngủ đi nhé. Nói rồi Lưu cúp máy, để lại cô với nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Hai đêm tiếp theo, Loan đều bị những hình ảnh ma mị của thằng bé kia hiện về dọa dẫm. Định bụng cố nốt đêm nay, ngày mai Lưu trở về, cô sẽ không còn phải lo lắng. Cô sẽ bảo anh đi tìm một thầy pháp cao tay để trấn yểm, không cho những thế lực ma quỷ về quấy phá nữa. Đêm đến, trong căn phòng tĩnh lặng, để dỗ giấc ngủ ngay từ tối, Loan đã uống sẵn một liều thuốc an thần. Khi cô đang chập chờn thì thằng bé kia lại xuất hiện. Đứng trước mặt cô, nó nhoẻn miệng cười, nụ cười quỷ dị rộng hoác đến tận mang tai, khoe ra cái hàm răng nhọn hoắt. Đôi mắt nó đỏ lòm long lên sòng sọc. Nó từ từ đưa tay lên kéo cô dậy. Nhìn vào đôi mắt nó, cô cảm thấy mọi vật mở đi. Cô như bị sai khiến, đầu óc mụ mị. Cô ơi, ra ngoài này đi. Nhìn kìa, trời đêm đẹp lắm. Cô từ từ tiến lại phía cửa sổ ngoài ban công, ngước lên bầu trời đầy sao sáng. Bất giác, cô không còn sợ hãi mà cúi xuống bên dưới. Cô nhìn thấy thấp thoáng bóng của Lưu bước ra từ chiếc xe hơi. Chắc anh đang về với cô đây mà. Cất tiếng gọi trong vô thức, cô hét lên. Anh ơi, chờ em đã. Em xuống đón anh đây. Liền ngay sau đó, cô nhảy người ra khỏi ban công. Cả thân hình rơi tự do từ tầng 18 xuống đất. Bịch, một tiếng động mạnh khô khốc vang lên. Cô chỉ kịp thấy rất đau đớn, rồi cơ thể bồng bềnh, không biết gì nữa. Lát sau có tiếng hô thất thanh từ người bảo vệ đi tuần đêm. Mấy người đang gác gần đấy chạy ngay đến. Có người chết, chết người rồi, có người tự tử. Hình ảnh hãi hùng ngay lập tức đập vào mắt họ. Đó là một thân thể mềm oặt với máu me đầm đìa đang nằm sóng xoài dưới đất. Lực rơi quá mạnh từ trên tầng 18 khiến khuôn mặt nạn nhân bị đập xuống lòng đường. Mũi và miệng dập nát, bê bết máu. Phần đầu vỡ toác, máu lẫn óc sổ ra thành một đống bầy nhầy, trông thật khủng khiếp. Ngay lập tức, sự việc được báo cho cảnh sát. Không khó để người ta tìm ra danh tính của nạn nhân. Y tá Loan đã chết và được phía cảnh sát thụ lý điều tra. Rốt cục không có gì khả nghi. Cô được kết luận tự vẫn do trầm cảm, vì khi khám nghiệm tử thi họ đã tìm ra một lượng thuốc an thần trong dạ dày của cô. Bác sĩ Lưu được gọi về ngay sau đó. Ông ta cũng bị điều tra vì là người yêu của cô này. Họ đang đặt dấu hỏi xem liệu Lưu có phải là nguyên nhân dẫn đến việc cô Loan phải tự vẫn hay không. Vừa xuống sân bay, bác sĩ Lưu đã tức tốc lái xe về nhà. Nhưng lúc này xác của y tá Loan đã được đưa về trụ sở cảnh sát. Lưu cũng được mời tới đây theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Tới nơi, ông ta được một sĩ quan hình cảnh đưa đến phòng khám nghiệm tử thi. Nhìn thấy thi thể nhảy nhụa máu của Loan, ông ta khẽ rùng mình. Không ngờ cái chết quá hãi hùng như vậy. Nhìn thấy đôi mắt vẫn còn trợn trừng của cô, Lưu bất giác lạnh sống lưng. Không hiểu vì sao Loan lại chết thảm như vậy. Trước đó, cô vẫn còn nói chuyện với gã trên điện thoại cơ mà. Chỉ có đêm trước, cô có kêu sợ hãi vì nghĩ rằng ở trong phòng có ma. Nhưng vô lý, ông ta ở căn hộ đó mấy năm rồi mà có vấn đề gì đâu. Mang mối băn khoăn trong lòng mà không biết tìm câu trả lời ở đâu, gã gạt bỏ mối hiểm nghi về ma quỷ trong lòng. Không thể nào. Sau khi trả lời hết những câu hỏi của cảnh sát về mối quan hệ của mình với nạn nhân gần đây, thấy chưa có gì khả nghi, họ thả cho hắn về. Nói thời gian này hắn không được đi đâu, để nếu có vấn đề phát sinh, họ sẽ triệu tập. Đêm nay trong căn hộ, khi chỉ còn lại một mình Lưu mới cảm thấy cô đơn và trống trải. Hắn ta đã có một cuộc sống quá đầy đủ với tiền tài vật chất. Thứ hắn ta thiếu bây giờ chỉ là một cô vợ đẹp và ngoan theo đúng nghĩa Loan. Chính là lựa chọn số 1. Vậy mà. Về phần bác sĩ Lưu, ông ta năm nay gần 40 tuổi. Trước đây đã từng có một đời vợ ở Mỹ, nhưng vì lối sống khác biệt và bởi cô vợ Mỹ kia sống quá phóng túng nên gã đã chia tay trở về đại lục. Giữa hai người không có con chung nên sự việc rất nhanh chóng được giải quyết. Lưu được sinh ra trong một gia đình khá giả ở Thượng Hải. Cha gã là thương gia, mẹ là một bác sĩ tâm lý nên gã sớm ảnh hưởng và theo ngành y của mẹ. Khi lên đại học, hắn được gửi sang Mỹ để học bác sĩ. Từ ngôi trường hiện đại đó mà một bác sĩ giỏi trong lĩnh vực phẫu thuật ghép tạng ra đời. Nhưng mở mắt vì tiền, bởi cuộc sống trước đó gã ta luôn được cung phụng đủ đầy. Nên sau một thời gian về nước, gã không làm cho bệnh viện công, mà đầu quân cho hệ thống bệnh viện tư nhân với mức lương rất hậu hĩnh. Đang lim dim mắt, bác sĩ Lưu chợt thấy lạnh hết cả người. Gã ta mơ hồ như có một vật gì đang thổi một luồng hơi lạnh đằng sau gáy. Rồi cơ thể cứ mụ mị cả đi. Gã thấy vây quanh mình là một đám trẻ con đứng lố nhố. Mắt chúng trợn ngược hết cả lên. Bụng mở toang hoác, lòi ra cả mớ ruột gan cùng với máu me nhùng nhùng. Một đứa trong bụng lấy tay lôi đám ruột trong bụng mình ra mà quàng lên cổ hắn rồi siết mạnh lôi đi. Gã ngã lăn ra đất, miệng ú ớ không thành tiếng. Một đứa khác rít lên. Ông chết đi, tên bác sĩ đồ tệ. Ông phải đền mạng cho chúng tôi. Ông ác lắm. Thế rồi cả đám trẻ con đồng loạt khóc hu hu. Tiếng khóc của chúng, gã nghe váng cả óc, mắt hoa hết, rồi đổ ập xuống nền nhà. Gã cứ lịm đi như vậy cho đến khi nghe tiếng đập cửa. Có ai ở nhà không? Mở cửa. Tiếng đập cửa cứ dồn dập liên hồi mà gã vẫn không tài nào nhấc người lên được. Bỗng có một bàn tay đập mạnh vào người gã. Lúc này cơ thể gã mới có chút phản ứng. Gã khẽ cựa mình và từ từ nhướng đôi mắt mệt mỏi đờ đẫn ra nhìn. Trời, ông bị làm sao vậy? Ông có thư mà tôi gọi cửa từ nãy giờ không thấy mở. Cũng may tôi đánh bạo xoay thử mới biết cửa không khóa. Ôi, tôi bị làm sao thế này? Chắc là ông bị cảm rồi. Khó, ở nhà có một mình, chết lúc nào cũng chả biết. Lại còn đái cả ra quần nữa chứ. Phì phui cái mồm thằng bưu tá đi, chưa gì đã chủ ẹo người ta. Nhưng gã chỉ nghĩ chứ không thốt ra lời. Nặng nhọc ký nhận xong, gã lại nằm bẹp xuống. Nghĩ đi nghĩ lại về cơn ác mộng đêm qua, gã sợ quá. Kinh hãi hơn khi gã nhìn xuống nền nhà, đám nước đái vẫn còn khai rình. Bên cạnh đó thứ nước màu nâu đen bầy nhảy vẫn còn hiện hữu. Là thứ gì đây? Gã chợt nôn mửa và rùng mình sợ hãi. Tại trụ sở công an tỉnh Cao Bắc, mấy hôm nay thượng tá Đoàn luôn mất ngủ vì liên tục gặp một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ anh thấy có một cô gái rất đẹp, thân thể tứa máu đang lê lết bò về phía mình. Miệng lẩm bẩm một điều gì đó không thành tiếng, ánh mắt tha thiết khẩn cầu. Khi anh chạy lại thì cô lại biến đi đâu mất. Đêm hôm sau anh lại mơ, nhưng lần này không thấy cô gái hôm qua mà lại mơ thấy một cậu bé với thân hình mờ ảo, đôi mắt mở trừng trừng và từ bụng cậu ta máu cứ chảy ra xối xả. Chú ơi, cháu đau lắm, người ta mổ bụng chúng cháu, đau lắm chú ơi. Cháu nói gì? Ai mổ bụng cháu? Có thật không? Đây, chú nhìn đi. Nói rồi, cậu bé phanh áo ra để lộ cái bụng đã bị phanh ra làm hai. Từ trong bụng, tim gan thận đã bị lấy hết, chỉ còn trơ lại cái đém vào phổi bùng nhùng, đỏ lòm ghê rợn. Cháu nói đi, ai đã làm hại các cháu? Chú ơi, chúng cháu chết hết rồi. Tất cả 9 người, nhưng chú phải nhanh lên, còn mấy chị nữa sắp bị giết đấy. Sao? Cháu nói gì? Họ sắp đưa các chị ấy đi rồi, chú hãy cứu họ. Nói vậy, rồi chú bé dần tan biến. Anh muốn hỏi thêm cũng không được. Tại sao lại có sự việc quỷ quái này? Cô gái và chú bé kia là ai? Nhấc điện thoại lên, anh gọi cho cấp dưới. Alo, tôi Đoàn đây. Cậu lệnh cho anh em điều tra dưới cơ sở xem gần đây có vụ mất tích hay bắt cóc phụ nữ hoặc trẻ em gì hay không. Điều tra thật kỹ, sau đó báo tôi ngay. Khẩn trương lên. Dạ, thủ trưởng, em sẽ cho tiến hành điều tra ngay ạ. Trong đầu người thủ trưởng cơ quan điều tra lại dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Không lẽ giấc mơ tâm linh kia là có thật? Bất giác anh giật mình vì khả năng mộng mị của mình. Đã rất nhiều vụ án anh được báo trước và phá án thành công, một phần cũng nhờ những giấc mộng tâm linh đó. Hy vọng lần này anh và đồng đội sẽ không gặp quá nhiều trắc trở. Nhiều nạn nhân đang chờ anh phía trước. Ráng lên, anh tự động viên mình như vậy. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong phần 1, câu chuyện rất là hay của tác giả Việt Nga. Và câu chuyện này sẽ bao gồm 3 tập quý vị nha. Tối ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đón nghe tập 2. Và liệu rằng cái người thủ trưởng của cơ quan điều tra này cùng đồng đội của mình có phá được một cái vụ án bắt cóc trẻ con, bắt cóc người để mổ lấy nội tạng một cách kinh khủng như thế này hay không? Và đây là một cái câu chuyện, một cái vấn đề, một cái vấn nạn cực kỳ là kinh khủng dấy lên trong xã hội một thời gian gần đây. Rất là nhiều những cái vụ về bắt cóc con nít, rồi bắt cóc thậm chí là phụ nữ để mà mổ lấy nội tạng đem bán. Thật sự Thuận nghĩ một cái tội ác kinh hoàng như vậy mà tại sao họ vì đồng tiền, vì vật chất, vì cái lợi ích cá nhân mà họ có thể sẵn sàng hại rất là nhiều người, tước đoạt đi mạng sống của những cái đứa trẻ con vô tội, những người phụ nữ như vậy. Thật sự nói mà nổi gai ốc và rùng mình luôn đó quý vị. Nhưng mà hy vọng rằng câu chuyện này sẽ có một cái kết thật là đẹp và những cái tên tội ác sẽ phải xa lưới. Còn ở ngoài đời thì luôn luôn mong rằng thế giới thật là bình an và rất là mong những cái con người họ đã làm những cái tội ác như thế này họ hãy tỉnh táo lại đi, họ hãy trở thành những người lương thiện, đừng vì đồng tiền mà làm lên những cái tội ác khủng khiếp như thế, tạo nên một cái xã hội mà khiến cho mọi người phải luôn luôn sống kiểu hoang mang lo sợ. Những cái câu chuyện như thế này thì Thuận nghĩ rằng hãy lên được chia sẻ rộng rãi, được cho nhiều người cùng biết đến, để mà suy nghĩ lại. Đặc biệt chắc hẳn là những cái tên tội phạm, những cái kẻ mà đã làm điều ác thì chắc chắn hắn sẽ không nghe những câu chuyện như thế này đâu. Nhưng mà hy vọng rằng quý vị cũng cứ chia sẻ để cho thật là nhiều người được nghe, và đặc biệt là những người giới trẻ họ nghe những cái câu chuyện như thế này để họ tự đánh thức và thức tỉnh cái suy nghĩ của họ, để rồi một ngày để sau này họ sẽ không phải vì đồng tiền, không phải vì một cái lợi ích cá nhân nào đó mà họ sẵn sàng làm những cái điều ác đó. Cảm ơn quý vị đã đón nghe và ủng hộ cho Duy Thuận trong buổi tối ngày hôm nay. Tối ngày mai chúng ta gặp lại nhau để đón nghe tập 2 quý vị nhé.